Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Cố Phi vẫn còn hơi lo lắng, vì dù sao cũng mới quen biết Dương Miên Miên chưa lâu, hơn nữa lại quen qua việc chơi game trong game, xin đánh giá 5 sao. Là một nhân vật như cỗ máy giết người, Cố Phi nghĩ ngoài đời cô gái này chắc hẳn cũng là một người có tính cách mạnh mẽ, cá tính. Nhưng sau hơn một tiếng chơi đùa cùng nhau, hắn phát hiện Dương Miên Miên không chỉ đáng yêu, dễ thương mà còn có tính cách rất tốt, làm gì cũng hỏi ý kiến của hắn, còn cẩn thận nhắc nhở hắn phải chú ý. Cố Phi chưa từng gặp cô gái nào chu đáo như vậy, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Thì ra chơi những trò trẻ con nhàm chán này cũng có thể thú vị như vậy, đến mức hắn cảm thấy không muốn rời xa. Cố Phi chơi rất vui, đến mức hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi quỷ. Dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, nhưng Cố Phi cảm thấy mình hoàn toàn có thể chấp nhận một mối tình qua mạng. Cố Phi chân dài, đi trước, nghĩ về những điều vừa xảy ra, mặt hơi đỏ. Từ nãy đến giờ, lúc nào cũng là cô gái chủ động, anh cảm thấy là một người đàn ông thật không nên như vậy. Nghĩ thế, Cố Phi chỉnh lại tóc, chuẩn bị nói gì đó với cô gái, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Dương Miên Miên từ phía sau. Hôm nay chơi vui không? Cố Phi mỉm cười, quay lại nhìn cô. Vui, nếu không nói chuyện, lần sau chị sẽ không dẫn em đi nữa đâu. Dương Miên Miên thấy Viên Viên rõ ràng rất vui, nhưng lại cố giữ mặt lạnh, giả vờ không quan tâm, cô cười đùa. Cố Phi ngớ người, lúc này mới nhận ra cô không hề nhìn hắn, mà đang cúi đầu nói chuyện với không khí bên cạnh. Cố Phi mặt tái đi vài phần, không chắc chắn hỏi. Cô vừa nói chuyện với ai? Dương Miên Miên vẫn nghiêng đầu nhìn bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Với Viên Viên, Viên Viên, Cố Phi đột nhiên nhớ đến những lời người quản lý nói, lông tóc sau gáy dựng đứng. Cô nói đứa trẻ trong ảnh, nó luôn ở đây. Cố Phi nói mà cổ họng nghẹn lại, hoàn toàn không nhận ra mình đang nói lắp. Đúng vậy, Dương Miên Miên gật đầu, vừa rồi không phải anh chơi với nó rất vui sao? Cố Phi, không, anh không vui chút nào. Nghĩ đến việc mình vừa chơi với một con quỷ hơn một tiếng, Cố Phi cảm thấy toàn thân không ổn. Hóa ra nãy giờ là tự hắn đa tình sao? Mặt trời dần lặn, sắp đến hoàng hôn. Thời khắc hoàng hôn, âm dương giao thoa, là lúc khí trường hỗn loạn nhất. Dương Miên Miên dắt Viên Viên đến dưới tòa nhà, nói. Nhanh vào theo anh ấy đi. Đang bước lên cầu thang, Cố Phi nghe thấy, toàn thân run lên, lập tức quay lại nhìn Dương Miên Miên. Cô bảo ai vào theo tôi? Dương Miên Miên ra hiệu về phía không có ai. Tất nhiên là Viên Viên, một con quỷ. Cố Phi trố mắt, không phải cô đến chóc quỷ sao? Sao không đưa nó đi? Ai nói nó là quỷ? Dương Miên Miên nói, Viên Viên chỉ là một sinh hồn ly thể, đợi bố mẹ nó đến đón, nó sẽ rời đi. Nghe Dương Miên Miên nói vậy, Cố Phi cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng dù sao đó cũng là thứ không nhìn thấy, nghĩ đến việc phải ở cùng với. Thứ đó, Cố Phi cảm thấy rợn tóc gáy, hay để nó đi theo cô về đi, đợi bố mẹ nó đến, tôi sẽ thông báo cho cô. Cố Phi nói, lúc nãy trong phòng quản lý, họ đã gọi điện cho bố mẹ Viên Viên, họ đã đồng ý ngày mai sẽ đến. Ban đầu hắn nghĩ họ sẽ yêu cầu gửi đồ qua bưu điện, không ngờ họ lại đồng ý bay về một chuyến để lấy quyền chuyện. Nhìn thế này có vẻ không giống với những bậc phụ huynh vô trách nhiệm như lời người quản lý miêu tả. Dương Miên Miên nghe vậy lườm anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó đi theo tôi mà đụng phải thứ gì đó, sinh hồn không thể quy tụ, trở thành âm hồn rồi ám anh mãi, thì tôi không giúp được nữa đâu. Sinh hồn rất dễ bị tổn thương, hơn nữa trường hợp của Viên Viên lại đặc biệt. Con người có ba hồn bảy vía, Viên Viên chỉ là một hồn, nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những khí trường hỗn loạn khác. Nếu bị ảnh hưởng, muốn quay lại cơ thể sẽ rất khó. Với tình trạng của Viên Viên hiện tại, môi trường quen thuộc có lợi cho sự ổn định của hồn thể, mà ngôi nhà đó có mấy thanh niên trẻ, dương khí mạnh, rất phù hợp để Viên Viên ở lại. Cố Phi bị những khả năng mà Dương Miên Miên nói làm sợ, im lặng không nói nữa, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Dương Miên Miên đưa Viên Viên đến trước cửa nhà, nói. Mau vào đi, ngày mai chị lại đến thăm em. Viên Viên vẫn không buông tay, mắt cậu bé rất to, có một lớp mờ mờ như xương, cứng đầu nhìn cô chằm chằm. Chị cũng không cần em nữa sao? Nhìn gương mặt kiên cường chịu đựng không phù hợp với tuổi của Viên Viên, Dương Miên Miên cảm thấy tim mình như bị đờ, ớ, em mờ một nhát. Cô chỉ chơi với cậu một lúc, nhưng cậu bé lại như đã xác định cô là người quan trọng. Cậu bé này khao khát có bạn đến mức nào? Dương Miên Miên ngồi xuống, chạm vào má Viên Viên. Nhà của em ở đây, em còn phải ở đây đợi bố mẹ chứ. Ngoan nào, nếu em đi theo chị, em sẽ không thể quay lại được nữa. Khu cô sống âm khí rất nặng, âm hồn nhiều, sinh hồn rất dễ bị đụng trúng. Dương Miên Miên không thể đưa cậu bé về. Nghe vậy, mặt Viên Viên cứng lại. Họ không cần em cũng không cần họ. Dương Miên Miên ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, trong mắt Cố Phi, cô như đang ngồi xổm trước cửa nói chuyện với không khí. May mà lúc này không có ai đi qua, nếu không sẽ nghĩ cô bị thần kinh. Viên Viên ngoan, bố mẹ em đã làm sai, chị ngày mai sẽ giúp em dạy dỗ họ được không? Dương Miên Miên giơ ngón út ra, chúng ta ngoắc tay, chị ngày mai sẽ đến thăm em. Nếu em đi theo chị, sau này sẽ không thể chơi với chị nữa. Viên Viên nhìn Dương Miên Miên một lúc, sau đó từ từ giơ ngón út ra. Trẻ con, thực sự rất dễ hài lòng. Dương Miên Miên nhìn Cố Phi mở cửa, vẫy tay với Viên Viên, cậu bé nhìn cô một cái rồi mới miễn cưỡng bước vào. Cố Phi tuy không muốn, nhưng Dương Miên Miên đã nói vậy, anh cũng không còn cách nào. Dù sao Viên Viên chỉ là một hồn phách không nhìn thấy, nói với người khác, chưa chắc họ đã tin. Nhưng hiểu là một chuyện, thực sự làm được như không có chuyện gì xảy ra lại là chuyện khác. Đội trưởng, anh tiễn cô gái mất 1 tiếng 45 phút. Vừa về đến nơi, Cố Phi đã bị đầu sủ chiêu. Nói thật đi, có phải anh hẹn hò với cô ấy không? Khóe miệng Cố Phi giật giật, anh đi hẹn hò với một hồn ma. Cố Phi nhìn quanh, cảm giác rõ ràng có nhưng lại không thấy khiến hắn bối rối và bất lực. Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, huống chi đối phương lại là một hồn phách không nhìn thấy, không chạm được. Nhưng hắn đã biết, không thể làm như không có chuyện gì. Cuối cùng hắn vẫn mở cửa phòng game, đối phương thích chơi game, cứ để nó chơi vậy. Cảm giác này giống như đón con cái nhà họ hàng đến chơi, là chủ nhà. Cố Phi cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không nhìn thấy người. Anh vô thức học theo Dương Miên Miên, nói với chỗ trống bên cạnh. Cậu cứ chơi đi, nếu cần gì thì nói với anh. Không, báo mộng cũng được, không biết cậu có thể làm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên ngồi trên ghế nhìn Cố Phi như một kẻ ngốc đứng ở cửa lẩm bẩm, mặt cậu lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên. Đội trưởng, anh đang lẩm bẩm gì một mình vậy? Đầu sù bước đến, tò mò nhìn quanh phòng game. Cố Phi vội im lặng, đóng cửa nhanh chóng. Trước khi đóng cửa lại, hắn vô thức nhìn vào mấy chiếc điện thoại trong phòng game, tất cả màn hình đều đang khóa. Đóng cửa cẩn thận, Cố Phi ho khan 2 tiếng. Có chuyện gì? Đầu sù thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lòng cũng thắt lại. Đội trưởng, em gái kia không muốn đến sao? Cố Phi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra mình đã quên một việc quan trọng như vậy. Dương Miên Miên đứng ở hành lang tầng 16, vẫn chưa rời đi. Cô thấy hồn phách mà cô nhìn thấy lúc đến, vẫn kiên định đi qua đi lại ở góc đó, giống như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà. Nhìn lại hồn phách này, Dương Miên Miên vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Cô không kìm được mà lại gần hơn chút, nhưng lại không dám đến quá gần. Hồn phách này dường như đã ở đây rất lâu. Hàng ngày đi qua đi lại, bị dương khí của những người đi qua xô đẩy, đã trở nên rất mờ. Mờ đến mức âm khí của cô cũng không thể ảnh hưởng đến sinh hồn của đứa bé. Nếu cô đến gần, rất có thể hồn phách này sẽ bị dương khí trên người cô đốt cháy thành một làn khói nhạt. Kể từ khi làm tài xế online, cô đã gặp nhiều âm hồn quỷ quái. Trong mắt cô, những âm hồn này cũng giống như người bình thường, đều có số mệnh riêng. Nếu là ngày thường, cô rất ít khi chủ động quan tâm đến chuyện của một âm hồn. Nhưng có lẽ là do cảm giác quen thuộc mà đối phương mang lại, hoặc có lẽ là sự mờ mịt trên gương mặt của âm hồn khiến người ta cảm thấy thương cảm. Dương Miên Miên đột nhiên muốn giúp cô ấy. Cuối hành lang là hình chữ T, bên trong còn 2 hộ gia đình. Dương Miên Miên tạm thời không chắc hồn phách này muốn vào đâu. Cô còn nhớ tên của mình không? Dương Miên Miên lại tiến gần hơn một chút, đứng ở khoảng cách an toàn, nhỏ giọng hỏi cô ấy. Tàn hồn chớp mắt, cô đã lang thang ở đây rất lâu rồi, không ai có thể nhìn thấy cô. Dương Miên Miên thấy đối phương không nói gì, lại nói. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, chính là cô, cô gái mặc váy hoa và áo khoác len. Tản hồn lại chớp mắt, cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình. Váy hoa, áo khoác len, trong mắt tản hồn lóe lên một tia sáng. Tôi tên là, tản hồn mở miệng, nhưng tia sáng trong mắt lại đột một tối đi. Tên tôi là gì, tôi cũng không biết, xem ra cô ấy đã quên rồi. Vậy cô còn nhớ gì không? Sau khi hỏi câu này, Dương Miên Miên cũng thở dài. Tên là liên kết cuối cùng với thế giới này. Nếu hồn phách này đến tên mình cũng quên, thì có lẽ ký ức của cô ấy cũng đã mờ nhạt hết. Có thể ngay cả lý do khiến cô ấy lang thang ở đây cũng đã quên mất. Hồn phách mở miệng vài lần, mờ mịt sờ bụng mình, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Dư, cô vừa mới thốt ra một âm tiết, Dương Miên Miên chưa kịp nghe rõ, thì cửa căn hộ phía bên phải hành lang đột nhiên mở ra. Một người đàn ông trung niên không cười bước ra, mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng, có vài nếp nhăn nhẹ, không quá già nhưng tóc mai đã bạc, nhìn có vẻ phong sương. Người đàn ông trung niên toát ra khí chất lạnh lẽo không dễ gần. Ông dường như không ngờ lại có một cô gái đứng đây, biểu cảm thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ông không dừng lại trên người Dương Miên Miên, nhanh chóng đi qua cô, hướng về phía thang máy. Dương Miên Miên chú ý thấy, khi cơ thể ông đi qua hồn phách của người phụ nữ, hồn phách dường như vô thức đưa tay muốn kéo ông lại. Cách chương.